LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1786, chương 1786, quyết đoán xuất thủ. Tô Minh tận lực tại khống chế tim đập của mình cùng hô hấp tần suất. Đừng lộ ra manh mối gì. Còn tốt từ trước mắt đến xem là mọi thứ đều bình thường. Tiến nhập dưới mặt đất sở nghiên cứu sau khi, Tô Minh mới phát hiện trong này cũng không có mình tưởng tượng như vậy ẩn nấp. Phản mà bên trong nhưng lại tương đối bao la. Một chút bỏ qua, có thể nhìn thấy không ít mặc áo choàng trắng người. Rất rõ ràng những người này cũng là mũi nhọn nhà khoa học. Trong đó tùy tiện kéo một ra đến, chỉ sợ cũng là không được. Mấu chốt những người này tự hồ đều đang bận rộn bên trong. Căn bản liền không có người để ý Tô Minh. Phảng phất Tô Minh một cái như vậy ngoại nhân vào được. Căn bản liền không có cách nào gây nên chú ý của bọn hắn. Cho dù có người nhìn Tô Minh hai mắt, cũng là loại kia không quá hoan nghênh ánh mắt. Rất rõ ràng Tô Minh cái này mặc đồ tây thẳng cách ăn mặc, cùng cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu chênh lệch, thật sự là quá lớn. Rõ ràng không phải người nơi này. Đối với cái này loại ngoại nhân qua tới quấy rầy, rất nhiều nhà khoa học đều không thích. Bất quá bộ dạng này cũng là tốt. Càng là không người để ý mình, cái kia Tô Minh lại càng tốt làm việc. Nếu như vừa lên đến, cái này cùng Tô Minh chào hỏi, cái kia lôi kéo Tô Minh nói chuyện tào lao kết giao tình, vậy liền triệt để nổ tung. Tô Minh liền mẹ nó hội vài câu ý quốc lời nói mà thôi. Chỉ có thể trên khí thế trang bức, thực đi cùng người ta tán gẫu mà nói. Lập tức liền bại lộ ra ngoài. Đây là chuyện khẳng định. Cùng cái kia dâu ria xồm xoàm ra hòa, đi về phía trước mấy bước. Đại khái nhìn một chút. Mặt ngoài là muốn nhìn một chút tình huống nơi này. Trên thực tế Tô Minh là đang quan sát nơi này đại khái địa hình. Thuận tiện một hồi dễ động thủ. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Nơi này tình huống gần đây thế nào? Còn là giống như trước. Tất cả mọi người đang nghiên cứu. Cũng không có gì thay đổi. Dâu ria xồm xoàm ra hòa. Không yên lòng trả lời hai câu. Đối với cùng đi Tô Minh, hắn thật là một chút hứng thú đều không có. Trên thực tế Tô Minh cũng chính là không lời nói tìm hai câu nói mà thôi. Hắn liền sẽ nói mấy câu như vậy. Dâu ria xồm xoàm ra hòa. Đến cùng trả lời cái gì? Tô Minh một câu đều nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng không trở ngại Tô Minh trang bức. Chân chính hội trang bức người, từng cái cũng có cực kỳ cường đại trong lòng tố chất. Tô Minh làm bộ nhẹ gật đầu. Ân, một tiếng. Ngay sau đó Tô Minh còn nói thêm. Ngươi đi làm việc của ngươi đi thôi. Chính ta nhìn lập tức đi thôi. Yên tâm đi. Ta không biết làm ra động tĩnh gì đến. Tô Minh hiện tại đã hết đạn hết lương thực. Học cái kia vài câu lời kịch, cơ hồ toàn bộ đều dùng ra ngoài. Lại để cho Tô Minh trang ép. Đoán chừng cũng có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại cũng là Tô Minh trang bước một bước cuối cùng. Mau đem cái này dâu ria xồm xoàm ra hỏa cho nhánh đi. Sau đó Tô Minh dễ động thủ. Dâu ria xồm xoàm ra hỏa. Trên thực tế cũng là một gã nhân viên nghiên cứu khoa học. Có thể tiềm hạ tâm lai làm nghiên cứu người. Đối với đạo lý đối nhân xử thế những vật này, cũng sẽ không quá cảm giác hứng thú. Hắn bồi Tô Minh một lát sau mà thôi. Liền cảm giác có chút lãng phí thời gian. Tô Minh lời này tương đương với nói đến trong tâm khảm của hắn. Dâu ria xồm xoàm ra hỏa. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, cái kia ta gấp đi trước. Nếu có chuyện gì, tìm ta là được rồi. Gặp dâu ria xồm xoàm ra hỏa cuối cùng đã đi. Tô Minh liền bản thân bắt đầu đi dạo. Lại tiến vào trong đi. Chính là nguyên một đám tiểu phòng nghiên cứu. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Cái này chút phòng nghiên cứu thiết kế. Trên cửa có một khối là trong suốt. Đoán chừng cũng là cố ý như vậy thiết kế. Cũng không phải là một cái hoàn toàn cô lập trạng thái. Người từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong. Đại khái liếc mấy cái. Cái này chút phòng nghiên cứu đều thật bình thường. Bên trong có tam tam lưỡng lưỡng một số người. Đều ở chuyên chú làm nghiên cứu. Mày may không chú ý tới bên ngoài Tô Minh. Quét mấy cái phòng nghiên cứu. cũng không nhìn thấy cái kia hai cái hoa hạ nhà khoa học nha. Cái này khiến Tô Minh có chút không nén được tức giận. Mình là không có cách nào ở chỗ này đợi quá lâu. Dù sao chỉ là mượn người đầu tư tới thị sát tên tuổi tới được. Nếu như ở chỗ này lắc lư quá lâu, rõ ràng không bình thường. Tô Minh ổn định ẩn thân. Lúc này không thể gấp, vẫn phải là cẩn thận tìm. Nếu như tình huống không có gì sai ngộ, người khẳng định vẫn là ở chỗ này. Đi vào bên trong hai vòng mấy lúc sau, Tô Minh cuối cùng là phát hiện một cái chỗ không đúng. Nơi này có một loại giống như phòng nghiên cứu địa phương. Bất đồng chính là, cái này phòng nghiên cứu cửa là hoàn toàn bịt kín. Căn bản liền không nhìn thấy tình huống bên trong. Tô Minh lập tức trong lòng hơi động. Trong lòng tự nhủ nơi này không bình thường. Nói không chừng chính là trong này. Bất quá Tô Minh đến gần rồi sau khi, lúc này mới phát hiện, cửa bị khóa lại. Tại cửa bên cạnh, có một cái mật mã đưa vào cột. Tô Minh căn bản cũng không biết mật mã. Sở dĩ không có cách nào thử nghiệm. Nếu như đưa vào sai lầm, đoán chừng cảnh báo lập tức liền sẽ vang vọng toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu. Đến lúc đó Tô Minh sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa mới lúc tiến vào, Tô Minh đã thấy được. Chỉ sợ không chỉ là con số mật mã đơn giản như vậy. Còn có cùng loại với tròng đen vân tay loại hình kiểm tra. Muốn đi vào, quá khó khăn. Ngươi làm gì chứ? Nơi này không cho phép người đi vào. Ngươi mau đi sang một bên. Ngay lúc này, một đường hơi có vẻ thanh âm thô bạo liền truyền tới. Tô Minh cả người kinh ngạc một chút. Nhìn lại, là một cái đại hồ tử trung niên nhân. Dâu quay hàm này cũng người mặc áo khoác trắng. Người ta ăn mặc giống nhà khoa học. Nhưng hắn chuyển đứng lên, cùng nhã nhặn cầm thú không sai biệt lắm. Con hàng này tựa hồ căn bản liền mặc xác Tô Minh bây giờ người đầu tư thân phận. Một bộ nhìn Tô Minh dáng vẻ rất khó chịu. Tựa hồ Tô Minh tùy tiện loạn đụng cái cửa này là một kiện rất tị hiềm sự tình. Nếu như không phải gặp Tô Minh là nơi này người đầu tư, đoán chừng hắn nên trực tiếp đem Tô Minh cho đuổi ra ngoài. Tô Minh bị thanh âm đột ngột làm cho sợ hết hồn. Mặc dù Tô Minh một chút đều nghe không hiểu hắn đến cùng lại nói cái gì. Bất quá vẫn là nhanh lui về sau mấy bước. Nở nụ cười, biểu thị bản thân căn bản cũng không biết. Dâu quay hàm này chừng Tô Minh một chút. Ngay sau đó liền chuẩn bị mở cửa. Rất rõ ràng hắn dự định tiến vào cái này kín gió phòng nghiên cứu. Mà Tô Minh xem xét. Phát hiện ra hỏa này trong tay bưng một cái khay. Bên trong có sandwich cùng sữa bò những vật này. Hướng bên trong đưa ăn. Tô Minh trong lòng nhịn không được nhảy một cái. Nếu như là hướng bên trong đưa ăn, vậy liền chứng minh trong này có người. Hơn nữa còn là bị hạn chế tự do. Không có cách nào bản thân hành động. Nếu không làm sao có thể còn cần người đưa ăn. Tô Minh cũng không tin cái này chút nhà khoa học đều đã lười đến trình độ kia. Lại còn sẽ cho người chủ động đi đưa ăn. Mấy chi tiết chồng chất lên nhau sau khi, Tô Minh liền đại khái hiểu rồi. Trong này rất có thể nhốt đúng là hai vị hoa hạ nhà khoa học. Bởi vì căn cứ lấy được tình báo, hai vị này nhà khoa học chính là đã bị hạn chế hành động. Rất thậm chí đã cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Ngay sau đó Tô Minh ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tại đại hồ tử đưa vào một nhóm lớn rườm rà mật mã đem khóa cửa mở ra sau khi, Tô Minh quyết đoán xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.